chương 575, Đọ Phở Lạm Mì Ngộ muốn cải nằm vùng. Sau đó, Ski Dạ xuất lĩnh cùng với chính mình đoàn hải tặc, tiêu diệt vài cái không nghe lời đoàn hải tặc, để những người khác cũng đồng ý, chặt lọt kẹ lìn địa bàn đã thuộc về Ski Dạ. Lúc đầu Ski Dạ ở tân thế giới địa bàn không tính lớn, bất quá bây giờ tiếp thủ chặt lọt kẹ lìn địa bàn sau đó, đây chính là làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Ski Dạ băng hải tặc cũ ra, tuyệt đối là trên biển khơi hoàn toàn xứng đáng nhất đại hải tặc đoàn. Những thứ khác đoàn hải tặc đều không thể cùng băng hải tặc cụ dạ đánh đồng. Ski dạ, có tự xưng là Đọ Phở Lạm Mì Ngộ thủ hạ chính là người muốn gặp ngươi. Ổn vị ạ hướng về Ski dạ nói rằng, Đọ Phở Lạm Mì Ngộ thủ hạ muốn gặp ta người nào? Ski dạ nghi ngờ hướng về ổn vị ạ hỏi. Hắn hiện tại cũng không có phân phó Đọ Phở Lạm Mì Ngộ cái gì, vì sao Đọ Phở Lạm Mì Ngộ muốn gặp hắn? Bất quá về gần nhất Đọ Phở Lạm Mì Ngộ danh tiếng, Ski dạ bao nhiêu cũng có chút hiểu. Đoạt Thiên Long Nhân Thiên Thượng Kim, hiện tại đang ở uy hiếp sẻn gỗ củ cho hắn vương hạ thất võ hải vị trí đâu. Nếu như không phải Ski Dạ hủy diệt chặt lọt kẻ lìn danh tiếng quá lớn, Đọ Phở Lạm Mì Ngộ dẹt đối với muốn danh truyền đại hải. Dù sao dám đoạt Đoạt Thiên Long Nhân Thiên Thượng Kim, gan này không khỏi cu nở dê qua lớn, ít nhất những thứ khác hải tặc tuyệt đối không có cái này là gan. Là một cái nhạt tóc xanh nữ nhân, dường như là mọ nẹt. Ski Dạ nghe được ổn vị ạ nói là nhạt tóc xanh nữ nhân, còn gọi là Monet, Ski Dạ nhất thời biết nàng là người nào. Dù kỳ ố nạ Monet, tự nhiên hệ dù kỳ no mi năng lực giả, vì số không nhiều tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, cho nên Ski Dạ mới có thể nhớ kỹ. Để cho nàng tới gặp ta đi. Ski Dạ gật đầu, hướng về ổn vị ạ nói rằng, kỳ thực lúc này Ski Dạ thật tò mò, Đọ Phở Lạm Mì Ngộ đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì. Chẳng lẽ là đem chủ ý đánh tới trên người của hắn rồi sao? Nghe được Ski Dạ phân phó, ổn vị ạ lập tức đem mỏ nẹt cho mang tới. Mỏ nẹt đi tới Ski Dạ nơi đây, tâm tình nhìn qua có chút khẩn trương. Lúc này mỏ nẹt cùng nguyên tắc bên trong mỏ nẹt không giống với. Nguyên tắc trong mỏ nẹt tay chân bị cải tạo thành loài chim hai cánh cùng lợi chảo, mà bây giờ nhưng không phải đúng như vậy. Bởi vì lò chết, thủ thuật quả thực bị Ski Dạ cho mặt gạ dẹt ăn. Cho nên mỏ nẹt cũng không có cải tạo. Đọ Phở Lạm Mì Ngộ để cho ngươi tới. Ski Dạ nhàn nhạt nhìn mỏ nẹt, tuy là mỏ nẹt dung mạo rất xinh đẹp, bất quá Ski Dạ nhưng cũng sẽ không chứng kiến mỹ nữ liền không rời nổi bước chân. Ski Dạ thuyền trưởng, ta là bị thiếu chủ phái tới cho ngươi tặng quà. Mỏ nẹt thả lỏng một chút khẩn trương trong lòng. Đối mặt trên biển cường đại nhất ủ dù mạ kỳ Ski Dạ, mỏ nẹt cho dù muốn gắng giữ lòng bình thường cũng làm không được. Đọ Phở Lạm Mì Ngộ để cho ngươi tặng quà cho ta. Vật Ski Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Monet, để Monet cảm giác hết thảy đều bị nhìn thấu một dạng, trong lòng có chút không được tự nhiên. Đọ Phở Lạm Mì Ngộ cư nhiên dường như tặng quà cho ta vật, chỉ nói vậy thôi, là lễ vật gì? Ski Dạ trong con mắt sắc bén tiêu thất, để khẩn trương Monet thả thở phào một cái. Monet lập tức lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó đưa cái hộp cho mở ra, bên trong lấy một cái đầu, là ngư nhân đầu. Thiếu chủ biết Ski Dạ thuyền trưởng muốn treo giải thưởng vẹn đơ đẻ kẻn cựu thế, cho nên liền phái người diệt trừ vẹn đơ đẻ kẻn cựu thế, gồm đầu của hắn đưa tới. Ski Dạ cười nhạt, biết Đọ Phở Lạm Mì Ngộ là ở lấy lòng chính mình, cũng không tệ, miễn cho Ski Dạ đi một chuyến nữa ngư nhân đảo. Còn có, trên thuyền còn có một chút tài bảo, cũng là thiếu chủ để cho chúng ta hiến đi lên. Mò nẹt lấy điện thoại ra trùng, thông báo người đem tài bảo đều cho rời xuống tới. Những thứ này tài bảo toàn bộ đều là Đọ Phở Lạm Mì Ngộ cấp cho Ski Dạ phần này. Lần trước ở Bắc Hải thời điểm, Ski Dạ buông tha Đọ Phở Lạm Mì Ngộ, thế nhưng Đọ Phở Lạm Mì Ngộ kiếm được đồ đạc, cũng phải cấp Ski Dạ phân nửa. Đọ Phở Lạm Mì Ngộ cũng không tệ lắm, cố gắng thức thời, được rồi, ngươi có thể đi. Ski Dạ hướng về Mò Nẹt phất tay một cái, để cho nàng ly khai. Mò Nẹt cũng không hề rời đi, khẩn trương hướng về Ski Dạ nói rằng, Ski Dạ thuyền trưởng, thiếu chủ phân phó ta, tạm thời ở lại Ski Dạ thuyền trưởng nơi đây. À, có ý tứ, chẳng lẽ là Đọ Phở Lạm Mì Ngộ muốn ở chỗ này của ta cài nằm vùng sao? Ski Dạ ánh mắt biến đổi. Không phải, Ski Dạ thuyền trưởng không nên hiểu lầm, thiếu chủ của chúng ta không phải ý tứ này. Nếu như Ski Dạ thuyền trưởng có dặn dò gì cho thiếu chủ nói, ta có thể nhắn nhủ đi qua. Monet liền vội vàng nói, nàng biết mình nếu như giải thích không tốt, có thể ngay cả chính mình sinh mệnh bảo hiểm tất cả không được. Thực sự con là thế này phải không? Ski Dạ trên mặt mang nụ cười, xem ra đỏ phở làm mì ngộ phái mò nẹt mục đích đi tới, cũng không phải là đơn thuần như vậy á ân, thực sự đúng như vậy. Mò nẹt tê cả da đầu, cảm giác mình dường như bị nhìn thấu giống nhau. Ghê thởm, thiếu chủ đây là muốn hy sinh ta sao? Mò nẹt âm thầm cắn răng. Lúc đầu mò nẹt đối với đỏ phở làm mì ngộ vẫn tương đối trung thành, cho rằng đỏ phở làm mì ngộ tương lai nhất định có thể trở thành hải tặc vương. 16 thế nhưng biết đỏ phở làm mì ngộ đối với ưu dù mà kỳ sĩ dạ khúng núm sau đó, mò nẹt trong lòng đối với đỏ phở làm mì ngộ rất thất vọng. Mà bây giờ, mò nẹt thì càng thất vọng rồi, nàng bị đỏ phở làm mì ngộ phái qua đây, là an bài nàng sắc dụ ưu dù mà kỳ sĩ dạ. Tuy là xem ưu dù mà kỳ sĩ dạ dung mạo rất xoái, thế nhưng cũng rất nguy hiểm à, thực sự bị nhìn tấu nói, đợi của nàng chính là một con đường chết. Mò nẹt có thể không phải cảm thấy ưu dù mà kỳ sĩ dạ dáng dấp đẹp trai cũng rất nhân tử, hải tặc không có một là nhân tử. Lúc này mò nẹt túi đầu, cùng đợi sĩ dạ phán quyết. Nếu như sĩ dạ cảm thấy nàng mưu đồ không phải quỹ sát nàng, đại khái S.U.N. tờ đỏ phở làm mì ngộ cũng sẽ không cho nàng báo thủ, mò nẹt trong lòng thầm hận. Về sau trước tiên ở trên thuyền làm người hầu gái A qua hồi lâu sau, sĩ dạ hướng về mò nẹt nói rằng ba, hô mò nẹt thả thở phào một cái. Xem ra tạm thời là sẽ không có nguy hiểm gì, miễn là tạm thời không có nguy hiểm là tốt rồi. Sự tình từ nay về sau lại nghĩ biện pháp ta hiện tại có thể còn sống sót, về sau sống sót độ khó cũng sẽ không quá lớn, bất quá để cho nàng làm người hầu gái, mò nẹt tâm lý thực sự cảm thấy có điểm khuất nhục. Ở Đon Quỷ Rột gia tộc, nàng dù sao cũng là một cái cán bộ, hiện tại cư nhiên trở thành người hầu gái. Được rồi, vì mạng nhỏ, mò nẹt nhịn. Muội muội nàng bây giờ còn đang đỏ phở làm mì ngộ trong tay đâu, nếu quả như thật chết, nàng cũng không yên tâm đối với. Không phải sợ chết, mà là sợ sau khi chết, muội muội sủ gạ không biết có còn hay không dựa vào. Không sai, mò nẹt muội muội chính là sủ gạ, đồng thú quả thực năng lực giả, vô cùng một năng lực trái ác quỷ. Miễn là bị sủ gạ cho đụng tới, chính là dâu trắng, cải đủ, cũng sẽ bị biến thành đồ chơi, có thể nói là mạnh nhất trái ác quỷ. Bất quá sủ gạ thực lực quá yếu, đối mặt dâu trắng, cải đủ, sợ rằng liền gần người đều làm không được đến. Đồng thú quả thực năng lực, miễn là thi thuật giả ngất đi, như vậy thì sẽ bị phá giải. Viên này trái ác quỷ ở trong tay cường giả, đó chính là miểu thiên miểu địa miểu không khí, nếu như ở người yếu trong tay, tác dụng sẽ không có lớn như vậy. Trừ phi đối phương không biết đồng thú quả thực năng lực, đồng thời đối ngươi phòng bị không cao, như vậy ngươi mới có thể thi triển thành công. Nói dường như kéo xa, mò nẹt tạm thời được an bài ở trên thuyền, đảm đương người hầu gái nhân vật. Đồng thời, về sau trên thuyền thanh lý vệ sinh vấn đề, cũng toàn bộ đều giao cho mò nẹt. Suy nghĩ một chút minh vương chiếc thuyền lớn này, mò nẹt tâm lý có chút tuyệt vọng, cái này phải mệt chết nàng sao phạm.